Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2037, chương 229. Sawamura kỹ năng mới trên Butterbox Mishima. Cảm giác nén giận đòi mạng nguyên bản hắn cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm. Trong lòng thì có chút chột dạ, đối phương là hắn thần tượng. Cũng là hắn vẫn đi tới mục tiêu Sawamura Aizun bóng lưng. Thật giống như một cái cọc tiêu như thế. Sừng sững ở Mishima phía trước. Chỉ dẫn hắn đi tới, tuy nói nửa đêm mộng về thời điểm. Hắn cũng không chỉ một lần sướng nghĩ tới. Có thể đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, thật giống như chơi bóng rổ bé trai nằm mơ thời điểm. Giấc mơ đem Jordan đánh gục như thế, Mishima trong nội tâm kỳ thực rất rõ ràng. Chính mình còn kém rất xa, tuy nói hắn ở Tokyo khu vực cũng đã là phi thường có danh tiếng siêu sao. Tuyển thủ, nhưng Mishima rất rõ ràng. Hắn hiện tại điểm ấy nhi trình độ, cùng Sawamura Aizun so ra, còn kém phi thường xa xôi. Cái kia không phải nhỏ tí tẹo chênh lệch, loại kia chênh lệch đã là hoàn toàn khác nhau hai cái thứ nguyên. Trong lúc đó nếu như Sawamura Aizun có thể 100% triển hiện thực lực của chính mình, như vậy ở toàn bộ cao trung bóng chày giới, chắc chắn bắn trúng Sawamura Aizun cầu chú ý là bắn trúng. Mà không phải nói đánh ra hit như vậy, batter gộp lại tập hợp cùng nơi đều sẽ không vượt qua 10. Người rất đáng tiếc, Mishima cũng không ở này 10 người ở trong, nói trắng ra. Hắn căn bản liền không có cùng Sawamura Aizun chính diện tranh tài tư cách, nhưng này đều là trước. Đây, liền hiện tại tới nói, liền trước mắt cuộc tranh tài này tới nói, Mishima cho là mình vẫn rất có hy vọng, tuy nói to lớn thực lực chênh lệch để hắn không cam lòng. Nhưng nếu như có thể quang minh chính đại cùng Sawamura Aizun giao thủ, gồm Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi, Mishima vẫn là rất vui vẻ. Cái này có thể là cơ hội duy nhất của hắn đối mặt cơ hội như thế. Mishima lại làm sao có khả năng không tích cực. Hắn phi thường tích cực muốn đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi. Vì thế thậm chí đã làm vẹn toàn chuẩn bị, hắn chuẩn bị nhắm vào góc trong cầu đánh bóng, toàn lực ứng phó vung chày vào lần này giao thủ. Trong quá trình, hắn nhất định phải đem mình toàn bộ tiềm lực tất cả đều bày ra để hắn thần tượng ngắm nghía cẩn thận. Không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, Mishima nhưng vẫn không có thể tìm tới cơ hội như vậy. Nói chuẩn xác là trên gò picture Sawamura Vingmura căn bản sẽ không có đã cho hắn cơ hội như vậy. Hắn thứ nhất cầu ném đến góc ngoài, hơn nữa là phi thường sắc bén, dán vào góc ngoài strike zone biên giới một viên cầu nhắm vào góc trong cầu Mishima. Đối với như vậy một cầu, dù cho là nhìn ra như thế nào đi nữa rõ ràng, cũng là không có cách nào vung chày, hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Đúng, bóng tốt. Trong quá trình chờ đợi, một cái không mỹ lệ lắm cảm giác tràn ngập ở Mishima trong nội tâm. Sẽ không phải Sawamura Aizun đã nhìn ra cái gì chứ? Không, sẽ không. Mishima theo bản năng lắc đầu một cái, chính mình mặc kệ là vị trí vẫn là nắm gậy, nên đều là không có bất cứ vấn đề gì, đơn thuần dựa vào những này, nên không ai có thể đoán được. Chính mình dự định ngay ở Mishima an ủi được rồi chính mình, chuẩn bị tiếp tục nghênh tiếp Sawamura Aizun khiêu chiến thời điểm, Sawamura đệ nhị cầu cũng đã bay. Đến này một cầu cùng trước cầu là giống như đúc trạng thái, ném vị trí cũng gần như đều là góc ngoài strike zone, kề sát vào đề tuyến điên rồi. Mishima cảm giác mình não tế bào căn bản là không đủ dùng. Thông qua Mishima trước quan sát, Sawamura Aizun lúc trước rõ ràng có sắp tới 70% cầu, tất cả đều ném đến góc trong. Hiện tại làm sao biết liên tục hai cầu đều ném đến góc ngoài, đây là trùng hợp vẫn là hắn đã nhìn ra gì đó? Đã hai strike lạc hậu Mishima, vào lúc này có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dự định, hắn liền không tin trước ném nhiều như vậy góc trong cầu Sawamura. Vào lần này quyết đấu trong quá trình, sẽ một cái góc trong cầu đều không ném. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không dưới một cầu nhất định là góc trong cầu. Nhất định phải là góc trong cầu vào lúc này Mishima. Đã có chút ma run lên, ánh mắt của hắn điên cuồng nhìn chằm chằm trên gò picture Sawamura. Chờ cùng Sawamura một quyết thắng bại trên gò picture Sawamura, Aizun lần thứ hai cảm giác một hồi. Trước loại cảm giác đó vẫn không có biến mất. Ném góc trong cầu hơi có chút nguy hiểm, nhưng nếu như tiếp tục đem cầu ném đến góc ngoài tí xíu nguy hiểm, đều sẽ không có vậy thì không có gì hay do dự. Sawamura Aizun làm dáng. Lần thứ hai một viên bóng góc ngoài ra tay trên batter box Mishima. Cảm giác trong mắt của chính mình tử đều sắp cũng bị trừng đi ra góc trong. Lần này nhất định là góc trong cầu. Ý chí của hắn phi thường kiên cường. Chỉ đem ánh mắt của chính mình khóa chặt ở bên trong phạt góc bên trong khu vực, nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Bay tới bóng chày tuy rằng trượt một điểm khoảng cách nhưng cũng không có trượt đến góc trong phạm vi, còn chờ ở bên ngoài góc lên đưa ánh mắt tất cả đều khóa chặt ở bên trong góc Mishima. Chờ phản ứng lại, muốn vung chày thời điểm đã không kịp, hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt. Hắn bay qua, đúng, bóng tốt, strike out, liền như vậy. Sawamura Aizun thuận lợi bắt một cái strike out khoảng cách Seido cao trung bóng chày đội cuối. Cùng thu hoạch hôm nay chàng thắng lợi này, chỉ còn dư lại chỉ là 5 cái cho out, tuy nói thi đấu tiến trình cũng không nhiều. Sawamura Aizun ném hit cũng rất ít, nhưng bởi vì thực lực của hắn bản thân chịu đến áp chế. Đối phó mỗi một cái đối thủ thời điểm đều phải muốn toàn lực ứng phó, vì lẽ đó hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura tiêu hao so với dĩ vãng bất kỳ một cuộc tranh tài đều phải lớn hơn nhiều. Vào lúc này hắn thể lực đã tiếp cận giới hạn đáng giá, nếu như là trước, Sawamura nhất định sẽ đưa ra kiến nghị, thỉnh cầu thay đổi người thế, nhưng hiện tại, hắn nhưng không có như vậy, làm hắn tham lam hưởng thụ trên sân bóng tất cả. Hưởng thụ cùng Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ giao thủ lạc thú, tuyển thủ là cần lẫn nhau kích thích chính là bởi vì Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cho Sawamura Aizun có đủ nhiều kích thích, cho nên mới để hắn thức tỉnh rồi tân tiềm năng. Thật giống như hiện tại Sawamura Aizun đã tỉnh lại một cái tân skill, tuy nói skill này sau đó có thể hay không tiếp tục xuất hiện, có thể hay không ở thực tế thi đấu bên trong tiếp tục ứng dụng, đều là không biết, nhưng đây quả thật là để Sawamura Aizun nhìn thấy tiến thêm một bước độ khả thi. Hắn gần đây tử hoàn mỹ biểu hiện, cũng ảnh hưởng Tokyo siêu sao đội các tuyển thủ tự tin, cái tên này ném có 110 cầu chứ. Trước dây dưa qua rất nhiều lần, hắn số bóng ném tuyệt đối không dưới số này. Lẽ ra cái tên này thể lực nên đã sớm đến cực hạn. Tại sao từ hắn ném bóng bên trong chút nào cảm giác không ra đây? Carlos Toshiki lẩm bẩm nói, cái khác tiểu đồng bọn cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải không thừa nhận. Carlos Toshiki nói phi thường có đạo lý, vào lúc này Sawamura xem ra có thể không chút nào thể lực đã tới cực hạn dáng vẻ, ngược lại hắn làm cho người ta cảm giác vẫn sinh long hoạt hổ, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem đối thủ nuốt chửng lấy hầu như không. Còn hỏi vừa đi xuống chàng Mishima, Sawamura Aizun ném bóng làm sao? Được đáp án, cũng làm cho người ta không nói được lời nào, cảm giác so với trước càng mạnh hơn. Sau đó đối mặt Shirakawa thời điểm, Sawamura Aizun duy trì chính mình trước tiết tấu, hắn đem cầu ném đến chính mình cảm giác kém nhất địa phương nguy hiểm, đúng, bóng tốt, đúng, bóng tốt. Dù cho là Tokyo sao đội tuyển thủ cùng Sawamura Aizun thời điểm tranh tài, cũng nhất định phải là trước tiên tuyển chọn quỹ tích bóng, nếu như bọn họ không có chuyện gì trước tiên tuyển chọn quỹ tích bóng, hầu như không thể đem Sawamura cầu cho đánh ra đi. Shirakawa cũng là làm như vậy. Trước đó khóa chặt góc trong cầu, cứ việc hiệp trước Mishima cùng Sawamura Aizun quyết đấu thời điểm, Sawamura một cái góc trong cầu đều không có ném, nhưng Shirakawa phân tích đến phân tích đi, nhưng thủy chung cho rằng Sawamura lần sau ném góc trong cầu xác suất vẫn như cũ là to lớn nhất. Vì lẽ đó hắn đứng lên batter box sau khi tương tự đưa ánh mắt khóa chặt ở bên trong góc lên, chỉ là Sawamura thật giống nhìn thấu hắn tâm tư. Như thế, liên tiếp hai cầu tất cả đều ném đến góc ngoài cho đến bây giờ. Sawamura Aizun đã liên tục ném 5 cái bóng góc ngoài này không thể kìm được. Shirakawa không nghĩ nhiều, chẳng lẽ người này thay đổi sách lược sao? Trước Sawamura, tuy rằng không ngừng mà biến hóa breaking ball, thế nhưng quỹ tích bóng trên căn bản là trong vòng góc làm chủ, này mấy lần lại đột nhiên đổi thành góc ngoài. Loại này bị người nhìn thấu tâm tư cảm giác, để Shirakawa phi thường khó chịu. Hắn sâu sắc đánh giá một chút Sawamura. Cảm giác trên gò picture tên kia, thực sự là sâu không lường được. Shirakawa khóe miệng nứt ra, lộ ra một cái lạnh lẽo độ cong. Hắn không khỏi muốn từ bản thân trước cùng Sawamura Aizun phối hợp cái kia một ngày không phải không thừa nhận, làm đội hữu tên kia cũng thật là tương đương tin cậy, nhưng làm vì là đối thủ hắn mang đến uy hiếp, tương tự khiến người ta cảm thấy không có cách nào lơ là. Tiếp đó, ta cũng phải chăm chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.